Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 72, cảm giác nguy cơ cùng tăng lên mình. Chương 72, cảm giác nguy cơ cùng tăng lên mình đương toàn trận đấu tiếng còi thổi lên về sau. Song phương cầu thủ sắc mặt đều khó coi, nhất là Atletico Madrid bên này. Nếu như vẻn vẹn nhìn cái này không so với không điểm số ngược lại là cũng không có cái gì quan trọng. Chủ yếu là trận đấu này bọn hắn lúc đầu có cơ hội thắng xuống tới. Thế nhưng lại vận khí không tốt, đụng phải đối phương thủ môn bộc phát. Mà Chelsea bên này đối cái này điểm số cũng không có gì có thể giá trị phải cao hứng. Tranh tài vừa kết thúc, Pichacek liền ra hiệu đội y mau tới cấp cho hắn kiểm tra một chút. Mấy lần dập tắt lửa để hắn thủ đoạn có chút thụ thương. Còn tốt, chỉ là rất nhỏ làm tổn thương, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hạ một hiệp tranh tài. Nhưng dù vậy, trận đấu này cũng làm cho Chelsea tổn thất có chút nghiêm trọng, nhất là xác định vững chắc vắng mặt. Hạ một hiệp Lampard cùng thụ thương, kết quả Terry, hai tên hạch tâm cầu thủ thiếu trận để hạ một hiệp tại mình sân nhà. Chelsea chỉ có thể tàn trận nghênh chiến. Vào lúc ban đêm, đương Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tiến vào bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong thời điểm. Hắn hiếm thấy không có lập tức tiến vào sân huấn luyện, mà là ngồi ở bên ngoài sững sờ. Trận này cùng Chelsea tranh tài để hắn có cảm giác nguy cơ. Trình độ nào đó nói, Chelsea đúng là để hắn đối cầu môn uy hiếp yếu đi rất nhiều. Đến mức hắn cả trận đấu có thể lấy được cơ hội xa so với còn lại tranh tài muốn ít. Chelsea phòng thủ để Atletico trận đấu này đường biên truyền bên trong truyền không nổi. Bị hạn chế ở đường biên về sau, hậu trường trực tiếp truyền xa cầu lại tại Terry quấy nhiễu hạ trở nên rất khó xử lý. Lại thêm Pichacek dũng mãnh phi thường phát huy, không so với không điểm số tự nhiên cũng liền không ngoài ý muốn. Bóng đá là 11 người vận động, nhưng là làm tiền đạo, không thể lấy được dẫn bóng kiểu gì cũng sẽ làm cho hắn rất khó chịu. Trên thực tế trận đấu này trước đó, hắn liền có ý thức đến mình bình cảnh hắn quá ỷ lại đánh đầu cùng sút xa. Vũ khí của hắn trong kho liền hai thứ này vũ khí. Kỹ thuật phương diện mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng khi đối mặt kinh nghiệm phong phú nhất là thân thể còn đặc biệt cường tráng hậu vệ lúc, dưới chân của hắn kỹ thuật cũng liền không đáng giá nhắc tới. Tại Champions League trong trận đấu liền rất rõ ràng. Ở trước mặt đối cường địch thời điểm, hắn dẫn bóng hiệu suất liền giảm xuống. Hắn tại hai trận đối mặt Milan cùng một trận đối mặt Chelsea, trong trận đấu không thể lấy được dẫn bóng. Mà hắn sở dĩ có thể tại Barca trên đỉnh đầu đánh vào 4 cầu, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn có thể rất nhẹ nhàng tại Mascherano cùng Barca hai người trên đầu chiếm cứ ưu thế. Nhìn như vậy, hắn tại Champions League bên trong 5 trận đấu, có 3 trận đấu không có thể đi vào cầu. Hắn cảm thấy mình tại đối mặt cường địch thời điểm không đủ ổn định, không đủ có tiếp tục tính chất. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện hắn Champions League 4 cái dẫn bóng phân chớ xuất hiện ở 4 trận đấu bên trong, mà không phải tập trung ở 2 trận đối Barca dạng này cùng một cái đối thủ trong trận đấu, mà lại theo thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ của hắn đội bóng đối với hắn càng ngày càng coi trọng, nghiên cứu cũng càng ngày càng thấu triệt. Hắn bây giờ muốn lấy được dẫn bóng cũng muốn so trước kia khó khăn nhiều. Tại thi đấu vòng tròn bên trong có đội bóng vì đối phó hắn đánh đầu, chuyên môn an bài một cái cao lớn tiền đạo chuyên gia chằm chằm phòng hắn, đồng thời còn nghiêm ngặt hạn chế Atletico đường biên truyền bên trong, để hắn rất khó thu hoạch được ra dáng đánh đầu cơ hội. Mặc dù hắn thân thể rất cường tráng, nhưng là hắn cường tráng đến đâu cũng là rất khó cam đoan tại thân thể đối kháng tình huống dưới đánh đầu dẫn bóng xuất A. Một cái am hiểu đánh đầu tiền đạo chính xác tư thế là thông qua vị trí chạy cùng phối hợp tìm ra một cái nhẹ nhõm đánh đầu cơ hội. Đánh đầu năng lực tiêu chuẩn thể hiện tại tranh đỉnh thời cơ cùng đối điểm rơi phán đoán bên trên. Dù sao ngươi không cách nào trông cậy vào mỗi một lần đều dựa vào thân thể phá tan phòng thủ cầu thủ hoàn thành đánh đầu xông đỉnh. đương đối thủ hạn chế đường biên truyền Trung Hoa, đặc biệt tăng cường trung lộ phòng không về sau. Đầu của hắn cầu liền không có tốt như vậy tiến vào. Cao Trung Phong dạng này một cái sân bóng đá thượng cổ ra vị trí. Tại cái này hơn 100 năm bóng đá trong lịch sử. Đám huấn luyện viên tổng kết ra rất nhiều ứng đối Cao Trung Phong phương pháp. Từ hắn đi vào La Liga thi đấu vòng tròn bắt đầu. Bởi vì đám huấn luyện viên đối với hắn còn không hiểu rõ. Có lẽ có huấn luyện viên nghe nói qua đầu hắn cầu rất tốt. Nhưng là thật là tại Trung Siêu cùng Á Quan trên sàn thi đấu. Khả năng cái này đánh đầu rất tốt liền sẽ trong lòng bọn họ đánh một cái chiết khấu. Cho nên Lý Thanh Sơn có thể liên tiếp lợi dụng đánh đầu đạt được. Mà bây giờ hắn đã vì Atletico Madrid đánh vào 27 hạt dẫn bóng. Trong đó thi đấu vòng tròn đánh vào 17 hạt dẫn bóng. Cúp nhà vua 6 hạt dẫn bóng. Champions League đánh vào 4 cầu. Mà hắn làm được những này chỉ dùng không đến nửa cái mùa giải thời gian. Dạng này dẫn bóng hiệu suất để ai đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Ít nhất là tại Atletico Madrid trong đội. Hắn đã siêu việt Diego Costa. Trở thành mũi tiến công lợi hại nhất một điểm. Đối với đám huấn luyện viên tới nói. Bọn hắn công việc hàng ngày chính là càng không ngừng nghiên cứu đối thủ. Chế định sách lược. Lý Thanh Sơn nhân vật như vậy tự nhiên là còn lại đội bóng đám huấn luyện viên thường nghiên. Cứu nặng điểm nhân vật, bị nhân sĩ chuyên nghiệp mở ra vò nát, một chút xíu phân tích hắn ưu khuyết điểm. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn tam bản phủ tự nhiên sẽ bị nghiên cứu triệt để. Nghiên cứu triệt để đương nhiên cũng không có nghĩa là Lý Thanh Sơn liền không cách nào dẫn bóng. Messi cùng CR, trên thế giới này mỗi một cái huấn luyện viên đều đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng. Nhưng lại cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn dẫn bóng. Chỉ là đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn cái này tam bản phủ đều có chuyên môn bị nhằm vào phương pháp khắc chế. Cái này để hắn dẫn bóng suất chậm rãi giảm xuống. Hắn hiện tại có bức thiết cảm giác nguy cơ. Hắn cần tại đầu hắn cầu cùng sút xa hai hạng vũ khí đều bị đặc biệt nhằm vào trước đó. Tìm tới mới đạt được thủ đoạn, tăng lên chính mình, tăng lên phương diện kia năng lực đâu. Dưới chân kỹ thuật. Để cho mình giống Messi như thế. Một người dẫn bóng giải quyết vấn đề. Cái này quá không xuất hiện thực. Không nói trước dưới chân của mình tần suất tuyệt đối không thể giống như là Messi nhanh như vậy. Liền nói dưới chân của mình kỹ thuật cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Hắn nhưng không muốn bởi vì luyện tập dẫn bóng để cho mình dẫn bóng suất hạ xuống. Thân là nhất danh tiên phong. Nếu như không thể vào cầu. Như vậy bị đào thải cũng là chuyện sớm hay muộn. Tăng lên dưới chân kỹ thuật đối Lý Thanh Sơn rất có ích lợi. Nhưng là trọng yếu nhất cũng không phải là nhiều học mấy cái hơn người kỹ xảo. Mà là như thế nào sút gôn. Lý Thanh Sơn nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy mình đối phán đoán cầu đường ưu thế có thể để hắn thành vì một cái người theo chủ nghĩa cơ. Hội, hắn đang chủ động tìm cơ hội về điểm này vẫn còn có chút không đủ. Hắn càng nhiều thời điểm chỉ có thể để các đội hữu đem bóng đá chuyền đến dưới chân hắn thời điểm. Mới có thể thần môn. Hoặc là trực tiếp chuyền đến đỉnh đầu hắn để hắn hoàn thành đánh đầu. Tại đánh đầu phương diện hắn cơ hồ làm đến cực hạn. Thế nhưng là đánh đầu thứ này tóm lại chỉ là một loại công cánh cửa thủ đoạn. Dễ dàng bị đông cứng. Hắn hiện tại cần có nhất tăng cường chính là sút gôn năng lực. Lúc trước hắn lựa chọn sút gôn máy móc cái này một hạng luyện tập liền thật là tốt bổ sung. Nhưng là chỉ riêng có thể sút gôn không có. Hắn cần phải tăng cường mình vị trí chạy. Để mình có thể chủ động tìm kiếm ra sút gôn cơ hội. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Lâm Quả, có gì có thể tăng lên ta vị trí chạy năng lực luyện tập hạng mục sao? Hồi lâu không có nói qua nói Lâm Quả nghiêng đầu lại. Chăm chú nghĩ nghĩ, Lý Thanh Sơn sạm mặt lại. Người một cái AI còn cần bộ dạng này nghĩ à? Lúc này, Lý Thanh Sơn trước mắt xuất hiện một cái màn ảnh. Giảo hoạt kẻ hủy diệt đạt được cần gì? Nhanh vô cùng tốc độ thoát khỏi phòng thủ. Ngay cả đếm rõ số lượng người lại sút gôn. Những này có lẽ đều có thể. Nhưng trên thực tế ngươi chỉ cần tại thời gian chính xác. dùng chính xác phương thức, chạy đến chính xác vị trí hoàn thành sút gôn. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới trước đó luyện tập kỳ thật cũng không sai. Hắn xác thực cần muốn tăng lên dưới chân sút gôn năng lực. Nhưng là cái này vẫn là cần kết hợp hắn vị trí chạy năng lực mới được a. Hắn đem cái này luyện tập hạng mục đón lấy. Tính cả trước đó, sút gôn máy móc cùng một chỗ. Tiếp tục đang luyện tập trận đổ mồ hôi như mưa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.